Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 330, chương 946, xích nguyệt bí ẩn. Thế nhưng là, thiên kiếm đại lục vì sao lại ở xích nguyệt đằng sau? Tần Phong nhìn chăm chú quen thuộc thế giới, rơi vào trầm tư, Tần Phong nhìn thấy trước mắt tràng cảnh. Cùng hắn thông thường xuất hiện to lớn xung đột, thiên kiếm đại lục bên trên có thể nhìn thấy xích nguyệt. Thiên ma là từ xích nguyệt giáng lâm đến thiên kiếm đại lục. Nếu như thiên kiếm đại lục ở vào xích nguyệt mặt sau, như vậy thiên kiếm đại lục tuyệt đối không cách nào quan trắc đến xích nguyệt. Đây là một cái nghịch lý. Đến cùng là vì cái gì? Tần Phong trong lòng có trọng trọng nghi hoặc. Nhưng là hắn lòng chỉ muốn về, thao túng tinh toa, từ thiên kiếm đại lục trên không lướt qua, phía dưới trong thành thị đám người rộn rộn ràng ràng, ngẩng đầu nhìn bầu trời bay vút qua kiếm quang, hét lên kinh ngạc, siêu, Tần Phong bay qua thiên kiếm sơn mạch, bỗng nhiên ngưng đứng ở giữa không trung, lệ nóng doanh tròng, Tần Phong thấy được vấn kiếm tông sơn môn. Nhìn thấy hỏi kiếm ngũ phong giấu ở mây mù bên trong. Như ẩn như hiện, điều đó không có khả năng. Vấn kiếm tông đã bị phá hủy. Đúc kiếm phong ở một trận kia đại chiến bên trong bị chém đứt. Tần Phong lắc đầu, vẫn là bay xuống. Vấn kiếm tông quảng trường phía trên. Các sư huynh đệ đang luyện kiếm. Đệ tử bên trong còn có một cái người mặc băng lam quần dài lãnh diễm thiếu nữ. Bộ dáng cực đẹp, giống như băng sơn phía trên tuyết liên. Không phải Hạ Ngữ Băng là ai? Ngữ Băng, Tần Phong nhìn thấy Triều Tư Mộ Tưởng bóng hình xinh đẹp. Cũng không còn cách nào ức chế kích động trong lòng. Từ tinh toa bên trong bay ra, rơi vào Hạ Ngữ Băng trước mặt. Phong, Hạ Ngữ Băng nhìn thấy Tần Phong thân ảnh. Nao nao. Chợt tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một nụ cười. Giang hai cánh tay, hướng về Tần Phong nghênh đón. Bá, nghênh đón Hạ Ngữ Băng, lại là một đạo kiếm quang. Tần Phong một kiếm đem Hạ Ngữ Băng thân thể đâm xuyên. Hai mắt phiếm hồng, nói ra, ngươi không phải Ngữ Băng. Ta ly khai mấy năm, Ngữ Băng không có khả năng vẫn là cái này đồng dạng số tuổi. Ít như vậy người mẫu nữ dáng, huống chi, vấn kiếm tông đã bị hủy, nơi này không phải thiên kiếm đại lục. Phốp, Hạ Ngữ Băng khóe miệng chảy máu, thân thể chậm rãi hư hóa tiêu tán, cảnh vật chung quanh cũng biến thành vặn vẹo, giống như bọt nước đồng dạng, hóa thành chất lỏng màu đỏ. Tần Phong lấy lại tinh thần, phát hiện mình đưa thân vào hải dương màu đỏ. Hỗn độn kiếm đâm thủng qua không phải Hạ Ngữ Băng, mà là một đoạn quỷ dị hắc sắc xúc tu. Nơi này là chân chính xích nguyệt. Nhìn thấy trước mắt quỷ dị cảnh tượng, Tần Phong lạnh cả tim. Thân ảnh chớp động, đã trở lại tinh toa phía trên. Phóng lên tận trời, ầm ầm, hải dương màu đỏ giống như nước sôi một dạng quay cuồng. Vô số to lớn hắc sắc xúc tu từ dưới biển sâu tuôn ra. Nhấc lên thao thiên cự lãng. Bá bá bá. Hắc sắc xúc tu điên cuồng lắc lư. Quấn quýt lấy nhau. Hóa thành thiên la địa võng. Muốn vây khốn tinh toa. Tần Phong thao túng tinh toa. Cực kỳ linh động. Từ hắc sắc xúc tu tầm đó liền xông ra ngoài. Đây rốt cuộc là cái gì? Tần Phong thật vất vả từ xích nguyệt mặt ngoài thoát đi. Bay đến trên bầu trời. Nhìn qua phía dưới giống như rừng rậm một dạng hắc sắc xúc tu. Cảm giác được dùng mình. Trong lòng một sợ hãi khôn cùng. Hoa lạp lạp lạp. Hải dương màu đỏ chậm rãi từ trung ương tách ra. Trung ương bộ vị ngưng tụ ra một cái to lớn viên cầu. Tần Phong từ trên cao nhìn tới. Phía trên phía dưới nước biển phẳng phất là mí mắt, vô số hắc sắc xúc tu giống như là lông mi, trung gian viên cầu là ánh mắt, xích nguyệt dĩ nhiên là một cái con mắt thật to. Cái này con mắt thật to vậy mà hướng về Tần Phong nhẹ nhẹ chớp chớp. để Tần Phong cảm giác được toàn thân phát lạnh. Một cái cuồn cuộn mà mờ mịt, giọng nữ ở Tần Phong trong đầu vang lên. Nhân loại, ngươi rất thông minh, khám phá ta huyễn cảnh. Thế nhưng là, ngươi tại sao phải nhìn thấu đâu? Sinh hoạt tại ngươi trong giấc mộng thế giới, không phải một chuyện rất hạnh phúc sao? Ta trong giấc mộng thế giới. Tần Phong trong lòng giật mình, lập tức hiểu được, Xích Nguyệt là một cái to lớn sinh linh, một cái nhân vật vĩ đại. Cái này tồn tại, có thể nhìn trộm người tâm linh, tìm kiếm ra sâu trong nội tâm khát vọng. Tần Phong ở sâu trong nội tâm, cũng không hy vọng Vấn Kiếm Tông hủy diệt, không hy vọng Thiên Kiếm Đại Lục có chiến loạn. Ở Tần Phong đáy lòng, Hạ Ngữ Băng vĩnh viễn là không buồn không lo 14 tuổi thiếu nữ. Hắn nội tâm nữ thần, Tuế Nguyệt không cách nào ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Huyễn cảnh chung quy là huyễn cảnh, không phải chân thực. Tần Phong lắc đầu, nói ra, hiện thực tàn khốc nữa, cũng nhất định phải tiếp nhận. Một vị trốn tránh, thậm chí trốn tránh đến huyễn cảnh, cũng không phải là tập kiếm giả cách làm. Ta tu luyện kiếm đạo, chính là vì vượt mọi chông gai, cải biến cái này tàn khốc hiện thực, mà không phải trốn tránh. Rất tốt, kiếm tâm của ngươi khiến ta giật mình. Liền xem như thánh ma, năm đó cũng trầm luân ở huyễn cảnh bên trong, xuất lĩnh lấy thiên ma nhất tộc chinh chiến cửu thiên thập giới. Kỳ thật chỉ là đang trong ngực của ta trầm luân mê thất. Cái kia vĩ đại thanh âm tán thán nói, thánh ma quả nhiên là bị ngươi gây thương tích, cuối cùng mất mạng. Tần Phong giật mình, có thể tổn thương thánh ma, chỉ có chính hắn. Hắn thua ở dã tâm của mình phía dưới. Cái thanh âm kia nói ra, nhân tộc người trẻ tuổi, mau tới đi, đầu nhập ngực của ta, ở trong lòng của ta, ngươi có thể thu hoạch được tất cả. Xích Nguyệt to lớn đôi mắt chớp động, tràn đầy mị hoặc vị đạo. Ta biết ngươi là thứ gì? Tần Phong hưng phấn nói, thập giới có 5 đại tạo vật chủ, đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Hỏa cha cùng địa mẫu đại biểu cho hỏa cùng thổ, cũng đại biểu cho chết và sống. Bọn họ ẩn núp ở hồn nơi hội tụ. Bát hoang câu diệt thuộc kim, sáng tạo ra luyện giới, lại bị thiên ma nhất tộc nô dịch. Thế giới thụ đại biểu cho mộc, bị cửu thiên kiếm thần chặt đứt, diệt sát linh thức. Bất quá, tạo vật chủ không cách nào bị triệt để tiêu diệt. Thế giới thụ còn đang côn lôn bên trong ngủ say. Về phần ngươi, Xích Nguyệt, ngươi đại biểu cho nước. Xích Nguyệt trầm mặc, hồi lâu về sau, Xích Nguyệt mới mở miệng. Nhân tộc người trẻ tuổi, ngươi rất thông minh, ta đúng là 5 đại tạo vật chủ một trong. Thập giới là chúng ta sáng tạo, bây giờ lại trở thành chúng ta lồng giam. Chúng ta bị cửu thiên kiếm thần cầm tù ở chỗ này, đã mất đi tự do, đối mặt với vĩnh viễn hoang vu cùng cô tịch, chờ đợi thế giới hủy diệt. Cửu thiên kiếm thần rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì có thể cầm tù tạo vật chủ? Tần Phong hỏi, kiếm đạo tu luyện tới cửu trọng thiên, ta cũng có thể trở thành cửu thiên kiếm thần sao? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, cửu thiên kiếm thần nhất định là ngươi địch nhân, nhất định là nhân tộc cùng yêu tộc địch nhân. Về phần cửu thiên kiếm thần lai lịch, liền cần chính ngươi đi thăm dò. Xích Nguyệt nhẹ giọng cười đáp, bất quá, ngươi sai lầm một sự kiện. Xích Nguyệt tiếp tục nói, kim mộc thủy hỏa thổ là thập giới bản nguyên, khả tạo vật chủ cũng không phải là chỉ có 5 cái. Đủ. Hỗn độn thân ảnh bỗng nhiên nổi lên, quát lớn, liên quan với thế giới chân tướng, hắn đã biết đến đủ nhiều. Hỗn độn ngăn trở Xích Nguyệt mà nói, nhưng là Tần Phong kỳ thật đã sớm đoán được, hỗn độn nhất định cũng là một cái vĩ đại tạo vật chủ. Hắn đại biểu cho hỗn độn, đại biểu cho tất cả kết thúc, vũ trụ trung yên. Bất quá, đây chỉ là Tần Phong suy đoán. Ở hỗn độn nguyện ý nói ra chân tướng trước đó, hắn sẽ không truy vấn. Nhân tộc, ngươi còn rất trẻ, có vô hạn khả năng. Chờ ngươi đủ cường đại, lại đến Xích Nguyệt tới tìm ta a. Có lẽ, ta cũng có thể đi tìm ngươi. Nếu như ngươi khát vọng Xích Nguyệt mà nói, ngươi bây giờ nghĩ phản hồi Thiên Kiếm Đại Lục, trở lại cố hương a. Xích Nguyệt chớp chớp to lớn con ngươi, từ trong con mắt bắn ra một đạo màu đỏ thẫm tia sáng, hóa thành tinh đánh dấu, xuyên qua hư không vô tận. Thiên Kiếm Đại Lục kỳ thật cũng không phải là thập giới, mà là một thanh thần kiếm mảnh vỡ. Hắn cất giấu to lớn bí mật, có lẽ ngươi có thể tìm kiếm được bí mật này. Xích Nguyệt thanh âm ở Tần Phong trong đầu vang lên. Đi thôi, dọc theo tinh đánh dấu, ngươi liền có thể phản hồi cố hương. Tạ, Tần Phong đối Xích Nguyệt nói lời cảm tạ. Thao túng tinh toa dọc theo tinh đánh dấu, hướng về sâu trong hư không bay đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.